Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 14 của tác giả Miêu Khiêu. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Phạm Gia Nghi đã donate qua tài khoản Momo ủng hộ bộ truyện Cẩm Y Vệ. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 49. Án bất ngờ. Cổ áo của thi thể được mở ra để lộ xương quai xanh. Trên đó có không ít cái vết màu đỏ tím loang lổ. Đây là thi ban mà Tần Lâm vô cùng quen thuộc. Cơ hồ tất cả tử thi đều sẽ xuất hiện. Chỉ bất quá vị trí của nó... Tần Lâm mới dằn nghi ngờ xuống, nghiêm mặt quay sang hỏi Dương Quán. Nói thật được khoan hồng, kháng cự sẽ bị xử nghiêm đó. Thành thật khai báo sẽ tránh được cái nỗi đau đại hình phục vụ. Dương Quán là quắc con vô dụng được cha mẹ che chở lớn lên, quan dâm háo sắc, uống xuân dược bừa bãi hại thân thể, vừa rồi toát mồ hôi lạnh toàn thân vì bị Tần Lâm kề dao vào cổ hăm dọa còn chưa có ráo. Hiện tại nghe Tần Lâm hỏi vậy, lập tức ngoan ngoãn khai ra tất tần tật. Dương Quán quan đường háo sắc, cả ngày uống xuân dược cực mạnh, lê la khắp ngõ liễu tường hoa, thanh lâu sở quán. Nếu mà hầu gái trong nhà có dung mạo khá, y cũng nhất định phải quy hiếp dụ lợi thu vào trong tay. Liệu như tới nhà quy làm hầu gái sớm đã bị Dương Quán nhìn trúng, nhưng mà mặc dù liễu cô nương bởi vì nhà nghèo, mẹ thì bệnh hoạn, không thể không đi ra ngoài để làm hầu gái để kiếm tiền phụ giúp, vẫn luôn là giữ mình trong sạch. Dù là Dương Quán đã dở đủ trò nhưng mà thủy chung không có thể đắc thủ. Hôm qua Dương Quán lại phục xuân dược, chỉ thấy là cảm thấy trong đầu như có lửa thiêu, mượn cớ gọi Liễu Như vào phòng, cố gắng cưỡng gian. Không ngờ Liễu Như tính tình cương liệt, vừa ra sức chống cự vừa lớn tiếng kêu cứu. Nhưng mà khi Dương Quán phục dược, đầu óc đã mê muội, đưa tay siết cổ của nàng, quá tay gây thành thảm kịch. Dương Quán quan dâm háo sắc, lá gan cũng không lớn. Mắt thấy là Liễu Như nằm im thinh thích, không có tiếng động, bị dọa sợ cho đến hồn phi phách tán. Lão đảo chạy đến phòng bên cạnh nằm, trong đầu suy nghĩ lung tung, nhịp tim đập thình thịch nhảy loạn, mơ mơ màng màng, ngủ mất cho đến trời sáng. Thấy không gạt được rồi, y mới tìm tôi tớ tới, lấy sợi dây siết vào cổ tử thi, giả như là nàng đã treo cổ tự sát, sau đó mới nói cho phụ thân. Nhà giàu sang, chết cái tên hầu gái, không có coi là đại sự. Dương Tiến Hiền cũng không có để ý, liền phái mấy thân binh khiêng quan tài đến Liễu gia, phát cho một chút tiền mai táng để cho Liễu gia làm tang sự. Đến bây giờ, Dương Tiến Hiền còn không biết là con trai đã giết người. Không có nghĩ tới, tuy người của Liễu gia nghèo lại cực kỳ cứng rắn, khuấy động lên quan, còn gặp phải Cẩm Y hiệu quý Tần Lâm, không có sợ chuyện, khiến cho cái án kiện chân tướng rõ ràng, Dương Quán tự chuốc quả báo rồi. Nói xong những cái này, Dương Quán khóc cầu xin mẫu thân. Mẹ, cứu con với, con không muốn chết đâu. Đồ phế vật. Lưu phu nhân nổi giận đùng đùng tát con trai một cái. Rốt cục vẫn là tình mẫu tử chiếm thượng phong, thân sắc cũng trở nên thành hòa quản. Mẹ ở nhà cũng đã từng đọc qua cái luật của Đại Minh. Gia trưởng đánh chết công nhân bất quá là phạt trượng 100, đài 3 năm. Bất kể là xung quân đi chỗ nào, cầu xin ông ngoại con một phong thư, còn sợ quan quân doanh không có chiếu cố con sao chứ? Dương Quán nghe cái lời này, lập tức không khóc, không gây sự nữa. Chỉ là nghĩ đến bị đài đến phương xa xung quân. Mặc dù có quan quản doanh chiếu cố, cuộc sống suốt 3 năm không có được thư thái như trong nhà. Không có đám kỹ nữ xinh đẹp thanh lâu kỳ châu, trong lòng không khỏi cảm thấy có một chút buồn bã mất mát. Trương Công Ngư hận Lưu phu nhân không ít, y đường đường là tri châu đại lão gia đã bị một đám phụ nhân đánh cho mấy chổi. Hiện tại trên đầu còn treo cái mạng nhện, trong bụng sinh căm tức, liền mới hỏi hình bộ hồ ti lại. Sáu thương nhân mạng, chỉ lưu đài có 3 năm sao? Hồ ti lại nhìn mặt đoán ý, sớm biết được tâm tư của thượng quan rồi. Vừa đúng luật Đại Minh lại có điều khoản, dỗ dàng lắc đầu nói. Khải bẩm đại lão gia, đúng là tôn trưởng ngộ sát nô tỳ công nhân chỉ phạt trưởng có 100, đài 3 năm. Nhưng mà luật của Đại Minh sau cái điều này còn có một điều nữa, chính là cố ý giết người, phạt treo cổ. Dương Quán cưỡng gian bất thành giết chết Liễu Như cũng không phải là ngộ sát thông thường, mà là có ý cố giết, cho nên xử giảo giam hậu, báo lên cho hình bộ, triều đình phê chuẩn xong sẽ xử hình. Trương Công Ngư cười hăng hắc đứng lên, ánh mắt khẽ liếc nhìn Lưu Phu Nhân cùng với Dương Quán hết sức hả giận, nhặt ô sa đã bị chổi đánh rớt trên đất, phủi phủi bụi bặm trên đó. Lưu Phu Nhân cùng với con trai ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thấy một khi mà xử giảo giam hậu, cái mạng nhỏ này coi như là treo lơ lửng giữa không trung, muốn mở miệng cầu xin Trương Công Ngư, nhưng mà nhìn sắc mặt của đối phương là tuyệt đối giữ nghiêm công chính. Ai bảo vừa gặp không có chịu giao tình, còn cầm chổi đánh người ta, rớt cái mũ ô sa xuống đất. Đám phụ nhân xung quanh trợn tròn con mắt, có vài người đã khóc rồi, nhìn Lưu Phu Nhân nói, vậy phải làm sao bây giờ, hay là mau báo cho cửu lão gia đi. Trương Công Ngư lệnh cho bộ khoái trói Dương Quán lại, sau đó nghiêm mặt nói với Tần Lâm, bản quan cảm tạ Tần tiểu hữu, dường như là cái vụ án này không có quan hệ gì cùng với Bạch Liên giáo, như vậy hãy để cho Châu Nha tiếp lấy đi. Bọn cẩm y hiểu quý, Hàng Phi Liêm đồng loạt nhổ toẹt xuống đất. Thầm thóa mạ Trương Công Ngư, hồ đồ này đúng là vô sĩ. Uổng cho Kỳ Châu, còn có một người nói y là Thanh Thiên Đại Lão Gia. Lúc mà vụ án còn chưa rõ thì tránh sang một bên. Cẩm y vệ của ta mới vừa tra rõ cái vụ án, ngươi lại muốn tới cướp công lao sao? Còn bà nó. Tần Lâm nhìn thi thể suy tư không có trả lời, chẳng qua chỉ khoát khoát tay. Trương Công Ngư rất là bất mãn trong lòng, cho rằng Tần Lâm không có muốn chia công với mình. Tần Lâm cũng không có giải thích, mà nhìn chằm chằm Dương Quán bị trói, rào đón hỏi, lúc người bóp chết Liễu Như là mặt đối mặt mà bóp chết sao? Dương Quán ủ rũ cúi đầu, hẳn là không có nghe được rồi. Ngưu Đại Lực hét lớn lên một tiếng, giống như cái tiếng sét tình lình nổ giữa không trung. Tiểu tử! Tần trưởng quan hỏi người đó. Dương Quán nghi hoặc ngẩng đầu lên, trên mặt lem nhem nước mắt, nước mũi. Tần Lâm hỏi một lần nữa, Dương Quán tức giận, đưa hai tay ra giá giá. Đương nhiên là mặt đối mặt bóp chết rồi, ta không có dùng sức, nhưng mà không hiểu vì sao nàng lại chết đi chứ. Thật không ngờ rằng nàng không có chịu nổi, ta không phải là cố ý giết nàng mà. Tần Lâm nhìn tay của Dương Quán đưa ra ngoài, gầy trơ cả xương giống như chân gà. Trong lòng lại càng nghi ngờ hơn nữa, bèn mới hỏi tiếp, như vậy sau khi mà ngươi bóp chết nàng mới đưa nàng lên giường sao? Đúng vậy, ta bóp một hồi liền buông tay ra, chính nàng đã ngã xuống giường rồi. Qua một lúc lâu sau, ta mới đưa tay thăm dò hơi thở, phát hiện nàng không có một tiếng động, bị dọa cho đến nỗi vội vàng chạy sát vào bên cạnh. Tần Lâm gật đầu một cái, như vậy ngươi bóp chết nàng thế nào? Dò hơi thở của mũi thế nào, làm lại cho ta xem một lần đi. Dương Quán nghi hoặc đi tới bên quan tài, đưa hai cái bàn tay bóp vào cổ của thi thể. Sờ tới, thi thể lạnh như băng, lại dỗ dàng rút tay về. Sau đó đưa ngón tay ra, thăm dò hơi thở dưới mũi của thi thể. Thần sắc của Tần Lâm ngày càng trở nên nghiêm túc. Người tin chắc rằng nàng nằm ngửa mặt, hướng lên trời giống như bây giờ sao? Dương Quán ngẩn ra, nghi hoặc nói, dĩ nhiên rồi, ngay cả tội giết người ta cũng đã thừa nhận rồi, cần gì phải lừa ngươi chứ? Sắc mặt của Tần Lâm trầm xuống, ra hiệu cho bọn Trương Công Ngư, Hàng Phi Liêm cùng với hắn đi tới bên kia diện. Mọi người đầu óc mơ hồ, không biết là trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, nhưng mà Tần Lâm tra án như là quỷ thần tương trợ, thật xứng với bốn chữ mắt thần như điện. Nếu yêu cầu như vậy hẳn là có nguyên nhân của hắn rồi. Mọi người cũng không có cưỡng lại, chờ nghe hắn nói thế nào đây. Có lẽ người này không phải là Dương Quán giết. Tần Lâm vừa nói ra, Trương Công Ngư cơ hồ nhảy dựng lên, nước bọt bắn tung tóe trên mặt của người khác. Làm sao mà có thể như vậy được chứ, nhân chứng vật chứng đều đã có rồi, ngay cả phạm nhân cũng đã thừa nhận, há có thể là giả sao? Thôi Bộ Đầu cũng nói, Tần trưởng quan, chuyện này không có thể nào đâu. Bản thân nghi phạm cũng đã nhận tội rồi, chúng ta không có đánh đập ép cung. Tại hạ tra án đã mấy chục năm, theo cái tình huống như vậy á, nhất định có thể làm thành thiết án rồi. Hàng Phi Liêm cũng vỗ vỗ vai của Tần Lâm. Theo y thấy, Tần Lâm tra án đến đây coi như đã là nước cạn loài đá, hết sức hoàn mỹ. Tần Lâm chẳng qua nhẹ nhàng nói một câu. Thi bàn trước ngực của người chết rất nặng. Người bên cạnh không hiểu không cần nói. Thôi Bộ Đầu cùng với Tiêu Ngọ Tác suy nghĩ một hồi. Nhất tề hít sâu một hơi khí lạnh. Bước nhanh đi đến bên cạnh quan tài. Cẩn thận nghiệm thi một phen. Sao hả? Trương Công Ngư dỗ dàng hỏi thăm. Hai vị này đều lắc đầu một cái. Vụ án này có vấn đề. Có quẩn khúc sao? Tần Lâm mới gãi đầu, ánh mắt nhìn quan tài xuất thần. Thi Bàn là cái người sau khi chết, huyết dịch tuần hoàn dừng lại. Huyết dịch bên trong huyết quản mất đi động lực bơm, mà theo lưới mạch máu chìm xuống những cái bộ vị thấp hơn trong cơ thể. Mạch máu ở vị trí cao thi thể trống không, mạch máu ở vị trí thấp ứ đầy máu. Bên trong cái tĩnh mạch và mạch máu nhỏ, vị trí thấp sẽ tràn đầy huyết dịch, xuyên thấu qua da hiện ra cái vết màu đỏ tím loang lổ, gọi là thi ban. Thi ban xuất hiện sau khi người đã chết chừng 3 canh giờ. 12 canh giờ đạt tới cao độ, sau một ngày đến một ngày rưỡi cố định lại. Nếu như thật giống như lời của Dương Quán Khai là mặt đối mặt, bóp chết Liễu Như. Hơn nữa, thi thể là ngửa mặt lên trời, nằm trên giường. Như vậy sau lưng của thi thể, các bộ vị như là mông, bắp đùi sau mới là vị trí thấp. Hẳn là phải xuất hiện thi ban nghiêm trọng, mà cái vị trí ngực bụng khá cao. Cho dù có thi ban xuất hiện, cũng sẽ tương đối mờ nhạt, phân tán. Vậy mà sự thật lại ngược hẳn với điều này. Chính diện, ngực bụng thi ban cực kỳ rõ ràng, xuất hiện từng mảng. Nhưng mà thi ban ở sau lưng lại lưa thưa, mờ nhạt hơn rất nhiều. Hiện tại cái tình huống như thế, hoặc là Dương Quán nói láo, hoặc là có ẩn tình khác. Dương Quán, ngay cả cái tội giết người cũng đã thừa nhận rồi, cần thiết nói láo ở chi tiết sao? Như vậy, tình huống thứ hai trở nên có khả năng cực lớn. Tần Lâm suy nghĩ một chút, đi tới hỏi. Dương Quán, sáng sớm, siết dây trên cổ của thi thể là ngươi tự mình động thủ hay là người khác làm? Vẻ mặt của Dương Quán như đưa đám. Ta không dám vào phòng, là Dương Tài, Dương Tổng Quản mang theo gã sai vặt đi vào tiến hành đó. Tần Lâm mới dỗ dàng lệnh tìm Dương Tài cùng với mấy gã sai vặt. Gã sai vặt tìm tới rất nhanh, nhưng mà Dương Tài mới vừa rồi còn nem nép giống như con chó chết vậy. Lúc này thừa dịp loạn, không biết đã chạy đi đâu. Cảm thấy có điều không ổn, Tần Lâm mới kinh hãi trong lòng, dỗ dàng khẩn cấp hỏi gã sai vặt kia, lúc mà đi vào phòng sắp đặt thi thể, có nhìn thấy tư thế của thi thể thế nào không? Ban đầu, bọn sai vặt không có chịu nói lời nói thật. Ngược lại, Lưu Phu Nhân nhìn thấy mấy cái phần đầu mối, lệnh cho bọn họ phải nói thật. Mấy gã sai vặt đều trả lời. Bọn ta vừa vào trong phòng đã nhìn thấy thi thể nằm úp trên giường, mặt hướng xuống dưới. Sau khi mà lật lại, chỉ thấy đáng sợ vô cùng, sắc mặt xanh đen, hết sức kinh người. Dương Tổng Quản ra tay cùng với chúng ta. Lưu Phu Nhân nhíu mày. Nếu nói là những cái tật xấu ỷ thế hiếp người, mắt chó coi thường người này á, trên người của Dương Tài không ít. Nhưng mà từ trước tới nay chưa có từng thấy qua lão to gan như vậy, dám giở trò trên thi thể của người chết sao? Tần Lâm sớm đã phát giác không ổn rồi, dỗ dàng quay sang hỏi Dương Quán. Người uống xuân dược cực mạnh là ai đưa cho ngươi? Dương Tổng Quản, ta bảo lão tìm thai ta đó. Vậy thì dùng sợi dây để mà siết cổ tử thi, ngụy trang thành treo cổ tự sát, cũng hơn phân nữa không phải là chủ ý của người, có phải không? Dĩ nhiên rồi, làm sao mà ta nghĩ được cái biện pháp như thế chứ, là Dương Tài. Tần Lâm không cần phải hỏi thêm nữa, mà căn dặn các cẩm y vệ. Cho dù là Dương Tài không phải là hung thủ, cũng có liên quan cực lớn, làm phiền các vị phấn chấn tinh thần, tập nã cái người này về quy án. Nếu như ta đoán không sai, người này lai lịch không nhỏ rồi. Trong một miếu thờ đã bỏ hoang nhiều năm ở phía Tây Kỳ Châu Thành. Không biết năm xưa thờ Phật hay là đạo, mái ngói đổ nát, không có còn nguyên vẹn. Tường gạch cũng đã sụp xuống, trên bậc thang mọc đầy rêu xanh, trong khe đá mọc ra cỏ hoang. Ngoài cửa miếu, trong rừng cây, tiếng quạ kêu quang quát, thật là ứng với câu khô đằng lão thụ hôn nha, khiến cho ngôi miếu suy đồi này càng thêm có vẻ thê lương. Có người đạp gãy cành khô, phát ra cái tiếng giang, thình lình, tiếng quạ kêu giang. Từng cái đàn quạ đen vỗ cánh nháo nhác, bay lên không. Từng cái bóng màu đen bay lượn quanh quẩn trên không trung, tựa như linh hồn đến từ địa ngục. Dương Tài cực nhanh, vô cùng cẩn thận, đi về phía ngôi miếu đổ nát. Thân của lão mặc đoản sam dày, đeo thắt lưng, quấn xà cạp tay chân, chân thì mang giày da trâu. Nhìn qua cái dáng vẻ linh hoạt mạnh mẽ, không có một chút khí tức yếu ớt nào, như lúc làm quản gia ở trong phủ của chỉ huy sứ. Nhìn một chút xung quanh, không có thấy ai, Dương Tài hết sức cẩn thận đi vào cửa miếu. Trong đại điện rách nát, không chịu nổi, có một người chờ đợi đã lâu. Người này dốc dáng cực kỳ khôi ngô, lại gầy cho đến không còn hình dáng. Tựa hồ toàn thân chỉ còn lại có bộ xương. Tóc hoa râm, hai tay to như là chiếc quạt lá bồ chắp sau lưng. Đốt ngón tay nổi lên, gân xanh hằn rõ. Lão nhân khôi ngô, xuất thần nhìn cái bức tượng cũng đã đổ nát trên đại điện, đưa lưng về phía cửa miếu. Nhưng mà sau lưng của lão như có mắt. Dương Tài mới vừa đi vào cửa thì lão đã cất giọng âm trầm. Ta chờ lão đã nửa canh giờ rồi. Thần sắc của Dương Tài có vẻ tịch mịch. Ở chỗ này hơn 10 năm, muốn xóa sạch hoàn toàn đầu mối cũng phải tốn một chút công phu. Ngụy trưởng lão, bước kế tiếp trong đường chuẩn bị an bài thế nào rồi? Ngụy trưởng lão không có trả lời ngay, cúi đầu suy tư một hồi mới mở miệng. Lão ở chỗ của Dương gia lâu như vậy, còn không có trộm được ấn tín của chỉ huy sứ sao? Đường chủ rất bất mãn đó. Thần sắc của Dương Tài đại biến mới dội vàng giải thích. Dương Tiến Hiền không có để ý thứ gì khác, chỉ cất giấu ấn tín rất kỹ thôi, thuộc hạ mãi không có tìm được cơ hội. À mà đúng rồi, cho nên thuộc hạ mới thiết kế nắm lấy cán của tên tiểu tử chết toi kia, buộc y trộm ấn tìm thai cho chúng ta. Chương 50, hoa sen rơi rụng. Thanh nằm của Ngụy trưởng lão vẫn không có mang theo một chút tình cảm. Nhưng mà lão cũng không nên dẫn Cẩm Y Vệ đi theo chứ. Lúc ấy, thuộc hạ chỉ làm qua loa, lại là nghĩ hắn chỉ là một tên hiệu quý nho nhỏ, nhất định không có dám làm gì chỉ huy sứ. Để cho hắn tới phủ hù dọa một phen, nói không chừng chúng ta có thể nắm được cán của tiểu tử chết toi kia. Dương Tài dứt lời, Thanh Năm càng trở nên ủ rũ trầm thấp. Thế nhưng ngàn vạn lần không có nghĩ tới, một hiệu quý tuổi còn quá trẻ, thật sự dám lục soát chỉ huy sứ phủ sao? Thật sự phá được vụ án à? Trên thực tế, sức lực của Dương Quán đã bị tủ sắt rút sạch rồi, yếu ớt vô cùng, y cũng không có siết chết Liễu Như. Bất quá, nàng chỉ bất tỉnh thôi, rất nhanh là tỉnh lại, dần dần bò tới cửa định kêu cứu. Lúc ấy, Dương Tài vẫn là đang theo dõi sự tình tiến triển, bèn xuất thủ bóp chết Liễu Như. Sau đó, xốc nàng lên tay, tiện ném trên giường, cũng không có để ý thi thể là đang nằm sấp. Tần Lâm, từ vị trí thi ban, suy đoán thi thể cũng không phải là ngửa mặt, hướng lên trên trời, giống như Dương Quán nói. Từ đó phát hiện đầu mối. Dương Tài, ngàn vạn lần cũng không có nghĩ tới, hơn 10 năm tâm huyết, chỉ vì một chi tiết sơ suất nho nhỏ, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Giờ phút này, lão chỉ biết than thở, thờ giận của mình quá kém. Nào có biết trong U Minh đã có tiền định rồi. Ngay cả Ngụy trưởng lão đứng trên đại điện, tựa hồ cúi đầu nhẹ nhàng, thở dài một tiếng, hồi lâu sau mới nói. 2 tháng trước, Cao Sư Điệt đột nhiên mất đi tung tích ở Kỳ Châu. Lão ở chỉ huy sứ phủ có tin tức gì của y không? Dương Tài mới lắc đầu một cái. Thuộc hạ không biết. Đúng ra Cao Sư Huynh khai đàn truyền giáo, động tĩnh cũng khá lớn. Bởi vì là quan hệ giáo chủ, Cao Sư Huynh luôn là muốn lập công lao thật to vì bản giáo. Thuộc hạ cũng hiểu ý định này, vì vậy ở vệ sở tận lực mà tìm phương tiện cho y. Nhưng mà sau đó bị Cẩm Y Vệ để mắt tới, thuộc hạ không có khả năng giúp gì cho y được. Tự y chạy ra khỏi cửa nam của Kỳ Châu Thành, sau đó hoàn toàn đã mất liên lạc. Trên nóc đại điện thủng một cái lỗ to, Ngụy trưởng lão ngẩng đầu nhìn qua cái lỗ thủng, trầm mặc hồi lâu thì mới từ từ nói. Đáng tiếc, Cao Tả Sứ một mực truy xét tung tích con trai, vốn nếu như lão thăm dò được tin tức của Cao Sư Điệt, bản trưởng lão bẩm rõ Cao Tả Sứ, có lẽ lão không cần chết. Nếu lão không có làm thành chuyện nào, lại bị Cẩm Y Vệ khám phá thân phận, vậy thì khó nói rồi. Dương Tài chấn động toàn thân, tiếp theo nở nụ cười khổ. Thuộc hạ chết không có gì đáng tiếc, chỉ tiếc công phu khổ tâm tổ chức ở Kỳ Châu hơn 10 năm, rốt cuộc lại bị quỷ trong tay của một tên hiệu quý nho nhỏ sao? Ngụy trưởng lão lạnh lùng nói, không có quan trọng, Cao Tả Sứ cùng với đường chủ đã có sắp xếp khác rồi, sẽ làm cho quan quân của triều đình không đến được Ma Dương. Chỉ bằng mấy cái tên tạp mạo giả thần giả quỷ kia sao? Dương Tài nhắc tới hết sức kinh thường. Thanh âm của Ngụy trưởng lão giống như cưa thép, cưa tấm sắt, khó nghe tới cực điểm. Ban cho lão sớm ngày trở về quê hương chân không, trở về đất cực lạc. Hưởng tiền phúc vô tận, lão còn gì không hài lòng chứ? Dương Tài cắn răng hỏi, vậy nhà của thuộc hạ? Ngụy trưởng lão có vẻ không kiên nhẫn xoa xoa tay. Đường chủ đã có sự sắp xếp rồi, nơi này có bút mực, lấy thông minh của lão tự nhiên là biết nên viết như thế nào cho cái đám ưng khuyển kia. Dương Tài hiểu thủ đoạn trong giáo, nhất thời sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng mà nhìn lại đôi tai đáng sợ của Ngụy trưởng lão, tất cả ý phản kháng của lão đều tan thành mây khói, chỉ đành phải thở dài một tiếng, cầm lên giấy bút viết soạt soạt rất nhanh. Cùng lúc đó, tay trái của lão cũng lặng lẽ lấy ra từ trong ngực một vật, nhịn đau siết nó trong lòng bàn tay. Chốc lát đã viết xong, đặt cái tờ giấy bút trên bàn. Ngụy trưởng lão cầm lên đọc qua một lượt, gật đầu một cái lại nói, hẳn là lão đã biết quy củ trong giáo chứ? Dương Tài cầm cái món đồ trong tay đưa tới, một đóa hoa sen nho nhỏ vàng óng ánh, hình dáng hoàn toàn giống như là một đóa hoa sen trước kia Tần Lâm đã lấy được. Chỉ bất quá cái đóa hoa trước kia là do Dương Chỉ Bạch Ngọc chế thành, hoa của Dương Tài chế tạo bằng đồng vàng. Tay Ngụy trưởng lão chắp sau lưng, chợt vẽ giữa không trung một cái đường vòng cung quái dị. Không hiểu vì sao đóa hoa sen trong tay của Dương Tài không còn thấy nữa, mở ra trong lòng bàn tay lại có thêm một cái chiếc bình sứ nho nhỏ. Từ đầu đến cuối, Ngụy trưởng lão không có hề quay đầu lại. Hay là cho một chiêu thiên la địa võng su hồn thủ? Dương Tài cười thảm, trong lòng biết cử động của Ngụy trưởng lão như thế không khỏi có ý cảnh cáo. Lão cũng không có trì hoãn nữa, lập tức mở nút bình sứ ra, ngửa cổ uống một cái. Chỉ trong chốc lát, cả người run rẩy mềm nhũn gục xuống, giãy giụa trên mặt đất vài cái, đã tắt thở, hơi thở cuối cùng trên cuộc đời này. Ngụy trưởng lão vẫn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi dẫm lên trên tường rào sụp đổ. Thình lình, giơ hai cánh tay, khẽ chấn một cái. Mũi chân điểm nhẹ lên cái bờ tường, thân hình như một con chim lớn, lăng không bay lên, chui vào trong cánh rừng rậm bên ngoài miếu. Quạ đen kinh hãi rối rít bay lên từng đàn. Cũng không có lâu sau, đám quạ đen nghênh đón cái tốp khách nhân thứ hai. Người Kỳ Châu nhận biết Dương quản gia trong chỉ huy sứ phủ không ít, Cẩm Y Vệ Châu Nha toàn lực lùng bắt, rất nhanh đã tìm được người từng thấy lão đi ngang qua, rốt cuộc lần tới ngôi miếu đổ nát này. Tần Lâm phát hiện cái dấu chân trên mặt đất, thậm chí phát hiện đoạn cành khô Dương Tài đã đạp gãy. Hắn ra dấu tay, y bảo mục tiêu đang ở trong miếu. Cẩm Y Vệ rút tú xuân đao ra khỏi vỏ, hàng phi liêm, phân phát, quân dư tản ra bốn phía, bao vây quanh ngôi miếu chặt chẽ. Tự mình dẫn mấy cái huynh đệ từ cửa chính xông vào. Đồng thời Tần Lâm cũng đã dẫn người từ cái lỗ hổng tường rào giọt vào trong miếu. Sân trước đại điện mọc đầy cỏ hoang, thi thể của Dương Tài nằm rành rành ở đó, bên cạnh là giấy bút Dương Giải tán loạn. Tần Lâm nhặt lên cái tờ giấy kia xem kỹ, trên di thư này Dương Tài thừa nhận tội của mình. Đêm đó Liễu Như chẳng qua là bị Dương Quán siết ngất, là Dương Tài thấy sắc nổi ý tà dâm, định là đục nước béo cò. Thấy Liễu Như hết sức phản kháng, nhất thời lửa giận bùng lên, liền bóp chết nàng. hơn nữa nhân cơ hội đẩy tội sang cho thiếu gia Dương Quán. Chúng huynh đệ Cẩm Y Vệ thấy Tần Lâm nhặt cái tờ giấy lên xem, ai nấy đều toát ra vẻ hâm mộ. Bọn họ hoặc là thế tập quân hộ, hoặc là tập công tiền tuyến, được bảo đảm đề cử. Đại đa số hiệu quý, thậm chí là cả tiểu kỳ, đều là không biết chữ thôi. Mà quả thật, con dân của Đại Minh kính ngưỡng người đọc sách, sâu tận xương thủy. Hàng Phi Liêm hỏi là trong đó viết cái gì? Tần Lâm bèn đọc rõ ràng cho tất cả mọi người cùng nghe. Hàng Phi Liêm nghe xong, vỗ vai quán một cái, vui vẻ nói, giỏi lắm, tra rõ án mạng nước cạn loài đá, hơn nữa hung phạm tự mình dùng độc để mà chết, cũng có thể tiết kiệm được cả khai đường tra án. Chương 51 Hương chủ Bạch Liên giáo. Tần Lâm gật đầu một cái, sau đó mới ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra tử thi. Mới vừa cầm lên cái bình sứ đựng độc dược đã cau chặt đôi mày thành hình chữ xuyên. Độc dược mà Dương Tài dùng hoàn toàn giống với độc dược mà hắn lấy được của Cao Sài Vũ. Đây chỉ là trùng hợp sao? Một thanh âm giận dữ vang lên ở cửa miếu. Cái tên cẩu nô Dương Tài dám vô lễ như vậy. Bản quan muốn là dặn đầu của lão xuống dùng làm bô đi tiểu ban đêm. Chỉ huy sứ Dương Tiến Hiền mang theo thân binh cởi ngựa dỗ dàng chạy tới. Lão bà Quy Lưu Thị cũng ngồi trên lưng ngựa. Dương Quán được hai tên thân binh cường tráng dùng cán khiêng theo, chạy tới nỗi sắc mặt trắng bệch. Ở phía sau một chút, Trương Công Ngư mang theo mọi người của châu nhà, Thạch Di dẫn Tổng Kỳ Tiểu Kỳ, Bá Hộ Sở cũng nghe tin chạy đến. Dương Tiến Hiền khí thế hung hăng đi vào trong miếu, nhìn thấy Dương Tài nằm trên đất, ngược lại lấy làm kinh hãi. Làm thế tập chỉ huy sứ cho nên y cũng đã biết chữ, xem qua bức di thư cũng đã biết xảy ra cái chuyện gì. Thấy Tần Lâm lật tìm kiểm tra trên tử thi, Dương Tiến Hiền hừ một tiếng trong mũi. Theo lý, Tần Lâm rửa sạch quan khuất thay cho con trai, y nên cảm tạ. Nhưng mà thứ nhất, y cảm thấy vốn không phải là con trai của mình giết người. Cẩm Y Vệ là chó săn, bắt buộc xen vào cái chuyện của người khác. Thứ hai, lại mạo phạm Hổ Quy đường đường chỉ huy sứ trước mặt của mọi người. Bây giờ không có tìm Tần Lâm gây phiền phức coi như đã tốt rồi. Ngược lại, Lưu Thị vỗ con trai một cái. Còn không mau cảm tạ Tần trưởng quan đi. Nếu không phải là Tần trưởng quan tìm được hung thủ, bây giờ con đã phải chịu sự giảo giam hậu rồi. Dương Quán đi một vòng ở Quỷ Môn Quan lại trở lại, trong bụng cảm kích đối với Tần Lâm. Cũng bội phục tính tình của hắn nhất quyết, không có buông tha phải bắt được hung thủ, cho nên thái độ lần này hết sức chân thành, vái chào tới đất, đa tạ ơn cứu mạng của Tần trưởng quan. Ấn tượng của Tần Lâm đổ gì không tốt, gật đầu một cái coi như đáp lại. Trương Công Ngư thở hổn hển đi tới, nhìn thấy di thư trước mắt sáng lên, dỗ dàng ra lệnh đóng án, lại kêu địa bảo, tức là bảo an địa phương, tới kéo thi thể đi chôn. Mọi người kỳ quái, vì sao mà Tần Lâm đứng ở thi thể bên cạnh kiểm tra tỉ mỉ không ngừng? Đây không phải là rõ ràng rồi sao? Chính là Dương Tài giết chết Liễu Như. Biết đã bị Tần Lâm truy xét được mình, lão mới liền sợ tội tự sát. Cho đến khi Thạch Di dẫn theo một đám Cẩm Y Vệ chạy tới, Tần Lâm mới đứng lên thi lễ di. Thạch đại nhân, thuộc hạ cả gan, xin ngài hạ lệnh để cho trừ Trương đại lão gia, Dương chỉ huy sứ, cộng thêm huynh đệ Cẩm Y Vệ của chúng ta ra. Những người còn lại đều thối lui ra ngoài sân miếu. Thạch Di hơi há miệng một chút, đột nhiên trong mắt của hắn bắn ra tinh quang bốn phía. Tất cả những người không có phận sự thối lui ra bên ngoài cửa miếu. Lúc này, Tần Lâm mới mở lòng bàn tay của người chết, đang nắm chặt ra. Trong lòng bàn tay rõ ràng có một vết bầm xanh, loáng thoáng có thể phân biệt là hình dáng hoa sen. Đây là cái gì? Trương Công Ngư hoàn toàn không hiểu. Dương Tiến Hiền đưa tay ra, nắm hờ trên không trung giải thích. Huấn luyện sĩ tốt, lúc mà cầm đao dùng sức múa mai, một lúc sau sẽ lưu lại cái dấu vết chu đao ở lòng bàn tay. Chẳng lẽ trên chu đao là có điêu khắc hình dáng này sao? Lão dùng sức cầm đao chiến đấu với người ta, lưu lại cái dấu vết như vậy. Nhưng mà cũng không có đến nỗi sâu như vậy mới phải chứ. Thạch Di chậm chạp không có trả lời, ngồi xổm xuống, cẩn thận tra xét lòng bàn tay của người chết. Sau đó mới vui mừng ra mặt, đứng bật dậy, đấm một quyền vào vai của Tần Lâm. Tần huynh đệ, ngươi lập được công lớn rồi. Độc dược mà Tần Lâm phát hiện ở bên Dương Tài cùng với độc dược lấy được từ trong tay của Cao Xà Vũ, mùi và màu sắc đều hoàn toàn giống nhau. Lúc kiểm tra, lại thấy trong lòng bàn tay của người chết nắm chặt có dấu vết hoa sen giống như hoa sen dương chỉ bạch ngọc của Cao Xà Vũ. Vì vậy, có thể nhận định Dương Tài là tà đồ của Bạch Liên Giáo. Thấy Thạch Vi có phản ứng như thế, trong lòng của Tần Lâm càng thêm nắm chắc, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ không hiểu. Dấu vết này chẳng lẽ là... Tần huynh đệ có chỗ không biết, chỉ có đám chết bầm Bạch Liên Giáo mới có vật này thôi. Trong giáo của bọn chúng, chính là ẩn tính như là ẩn quan đó. Trong đó tả hữu sứ giả, đường chủ tam đường dùng kim liên hoa, mười trưởng lão dùng ngân liên hoa, hương chủ trấn thủ một phương thì dùng hoa sen đồng, tiểu đầu mục cùng với lâu la còn lại cũng không có cái vật này đâu. Thạch Di dứt lời không có nhịn được bật cười, hàm râu rồng run rẩy che kín cả mắt mũi. Nói cách khác, Dương Tài mà ngươi đuổi bắt thấp nhất cũng là một hương chủ, công lao bắt giết được hương chủ của Bạch Liên Giáo ít nhất cũng phải bảo cử tiểu kỳ rồi. Tần Lâm cao hứng vô cùng, nhưng mà lại không khỏi nghi ngờ mình đã từng thấy một đóa hoa sen dương chỉ bạch ngọc từ trên người của Cao Xà Vũ. Như vậy y có thân phận gì chứ? Suy nghĩ một chút, chuyện này không có thể đùa giỡn rồi. Một khi mà tiết lộ ra ngoài sẽ đưa đến Bạch Liên Giáo ám sát, khó lòng phòng bị. Bên Cẩm Y Vệ cũng không có thể hoàn toàn che giấu, cho nên vì bảo đảm vạn vô nhất thất vẫn nên thủ khẩu như bình. Nhớ tới Thạch Di mới vừa nói chuyện bắt giết hương chủ của Bạch Liên Giáo có thể thăng lên tiểu kỳ, Tần Lâm mới lại hỏi: đại nhân minh giám, chúng ta cũng không có lấy được tính vật hoa sen của lão, hơn nữa còn là chính lão uống thuốc độc mà chết, bàn về công lao... Thạch Di mới cười to, xem ra tâm trạng cực tốt, vỗ vai của Tần Lâm nói: Tần huynh đệ, ngươi không có biết đám ma quỷ chết bầm Bạch Liên Giáo này khó đối phó tới mức nào sao? Từ năm Ma Dương Kim Đạo Lữ tạo phản, Bạch Liên Giáo khởi sự lớn nhỏ hơn 20 chỗ các nơi kinh tương, toàn bộ thiên hộ sở của chúng ta cũng chưa có từng bắt giết được một tên hương chủ trở lên. Tuy là lão tự sát, nhưng mà bởi vì ngươi theo sát không nghĩ, khiến cho lão không thể không phục độc mà tự giận. Sự thật cũng không có gì giết chết ngay tại chỗ. Thân phận của lão cũng không có vấn đề gì lớn. Một thời gian trước, có một tên cao đại sư huynh đến cái chỗ này khai đàn truyền giáo. Chúng ta bắt được không ít giáo đồ cấp thấp, để cho bọn họ nhận thi thể, cũng có thể tìm được chút đầu mối đó. Thạch Di nói xong, mới lập tức cầm giấy mực in lại cái dấu vết trong lòng bàn tay của Dương Tài. Y không sợ Tần Lâm lập công lao lớn, thân là bá hộ, trình lên thượng quan, không bằng khoe công cho mình. Đề cử công lao của Tần Lâm cũng đồng nghĩa nói rằng Thạch Di y điều độ đúng mực, có được thủ hạ đắc lực, có trí có dũng đó. Đạo lý mình tôn trọng người, người cũng tôn trọng mình trong quan trường này. Thạch Di đã làm đến chức bá hộ Cẩm Y Vệ đã thông hiểu từ sớm. Mấy nhà vui mừng, mấy nhà buồn, Thạch Di cùng với Tần Lâm vì công lao mà vui vẻ. Chỉ huy sứ Dương Tiến Hiền lộ vẻ đau khổ, đau buồn ủ rũ, có vẻ đáng thương nhìn hai người này. Trong nhà có một tên tỳ nữ chết, con trai khuấy động nghiêng trời lệch đất, thậm chí khấu trừ tiền lương bỏ vào riêng, những cái tội này không thành vấn đề. Làm thế tập chỉ huy sứ, cho dù không quen tới binh bộ thượng thư, nhưng mà cũng có giao tình tốt với vài vị ti quan lang trung binh bộ. Cho dù có bị các lão gia ngự sử tố lên trên vài quyển, cũng chỉ như gió thổi mây bay. Nhưng quản sự trong nhà lại là một hương chủ Bạch Liên Giáo. Chuyện này nghiêm trọng, nói sâu xa một chút là võ tướng cầm quân một phương, trong nhà lại có yêu phỉ Bạch Liên Giáo, lại đúng vào cái lúc mà Dương còn đang xảy ra chuyện. Dương Tiến Hiền bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, thân thể khôi ngô cường tráng rung lên lẫy bẫy, không nhìn được mới lên tiếng nói: các huynh đệ Cẩm Y Vệ thương cho tại hạ chẳng hay biết gì, nửa phần cũng không có biết được, thật sự là oan uổng vô cùng. Yêu phỉ Bạch Liên Giáo không đâu là không có vào được. Hạ quan căn bản không có biết gian đồ xâm nhập vào nhà. Thạch đại nhân cần phải minh giám chứ. À đúng rồi, Trương đại nhân cũng ở đây. Trương đại nhân làm chứng thay cho ta đi. Từ trước tới nay tại hạ chưa có từng kết giao yêu phỉ. Dứt lời, y kéo tay của Trương Công Ngư đau khổ cầu khẩn. Trương Công Ngư tránh né giống như là tránh ôn dịch vậy. Bất quá Dương Tiến Hiền thân là võ tướng, khí lực lớn hơn xa so với quan văn trói gà không chặt như y, thế nào cũng không có tránh được. Dương Tiến Hiền thấy Trương Công Ngư không có chịu thay y gánh vác trách nhiệm, lại chuyển sang cầu xin Thạch Di cùng với Thằng Lâm. Giọng điệu dáng vẻ hạ mình hiện tại so sánh với dáng vẻ kiêu căng của chỉ huy sứ lúc trước, quả thật là trước kiêu ngạo, sau cung kính. Trong lòng của Thạch Di rõ ràng, chuyện này không có liên quan đến Dương Tiến Hiền, vốn là tuy lớn mà nhỏ, Tần Lâm kiếm được cái phần công lao này, tính ra là toàn bộ bá hộ sở đều có lợi. Có lòng muốn cho y một cái món nợ nhân tình, bèn hỏi Tần Lâm, Tần huynh đệ, thấy sao chứ? Dương Tiến Hiền mặt đỏ như đít khỉ, cúi người thật thấp, ôm quyền thi lễ với Tần Lâm. Đường đường chính tam phẩm chỉ huy sứ, cung kính khuất tất với một hiệu quý như vậy. Chỉ sợ là triều Đại Minh lập quốc 20 năm qua chưa bao giờ có. Tần Lâm suy nghĩ một chút, lúc trước từng tự tiện xông vào chỉ huy sứ ti, tranh cãi cùng với Dương Tiến Hiền, mọi người đều biết. Dạng nhất, Dương Tiến Hiền cùi không có sợ lỡ, trình công văn đến đô chỉ huy sứ ti, cùng với binh bộ kiện thưa, với cơ cấu khổng lồ hết sức quan liêu kéo dài của triều Đại Minh, không biết đến lúc nào mới có thể ngã ngủ đây. Công lao của mình cũng chỉ có thể treo lơ lửng giữa không trung. Ai để ý tới một hiệu quý không có căn cơ như mình chứ? Không bằng tha cho y một lần đi. Thạch đại nhân, ti chức cho là Dương đại nhân không có tội mà còn có công. Tần Lâm vừa nói ra, Dương Tiến Hiền ngay người. Y đã có ý chuẩn bị lên kinh đi kiện thưa Cẩm Y Vệ với hình bộ. Có lão nhạc phụ giúp là nghĩ đến kết quả xấu nhất, cùng lắm thì cách chức điều tra. Nhưng mà không ngờ rằng Tần Lâm lại nói y không có tội mà còn có công nữa. Đây chính là ngàn vạn lần không ngờ tới. Dương chỉ huy sứ biết được yêu phỉ Bạch Liên giáo xuất hiện, điểm binh giúp cho Cẩm Y Vệ ta bắt lấy, dồn can phạm vào tuyệt lộ, chỉ đành phải phục dược mà tự giận thôi. Nghe đến đó, Dương Tiến Hiền đã là mừng rỡ, từ cách chức điều tra đến lập luận nhận thưởng, quả thật từ tầng địa ngục 18 bay thẳng lên Tây Phương thế giới cực lạc rồi. Y cảm kích Tần Lâm tới mức suýt chút nữa đã rơi nước mắt rồi, nếu bảo y quỳ xuống dập đầu có lẽ cũng cam tâm tình nguyện. Tần Lâm đang nói vui vẻ lại thấy Trương Công Ngư đang chu cái miệng giống như là một cô dâu mới bị bỏ rơi, cười thầm trong lòng lại nói, dĩ nhiên Trương đại lão gia phái châu nha bộ khoái dân tráng hiệp trợ tra rõ cái đường chạy trốn yêu phỉ, chúng ta mới có thể kịp thời ra lưới để mà khiến cho yêu phỉ không cách nào chạy trốn, cũng có công lao thật to. Trương Công Ngư nhất thời vui vẻ ra mặt, chỉ cảm thấy rằng càng nhìn Tần Lâm càng thuận mắt. Ô chào, hai nữ nhi của bản hoàng, một nhỏ mới có 7 tuổi, một lớn cũng đã xuất giá từ năm ngoái rồi. Nếu không lập tức chiêu tiểu tử này làm con rể thôi, đúng là có thể nói đông sàng khoái tế. Nhớ tới cái tin đồn từng nghe nói, Trương Công Ngư không khỏi có một chút hâm mộ Lý Thời Trân. Thạch Di chĩa ngón tay cái trong tay áo với Tần Lâm, nhạc phụ của Dương Tiến Hiền là tướng môn thế gia, tọa sư của Trương Công Ngư thân thời hành hiện đảm nhiệm lại bộ thị lang, đồng các đại học sĩ. Kéo hai cái người bọn họ vào như vậy, không những là không đến nỗi không có công lao, ngược lại càng làm gia tăng thêm cái phần công lao này. Việc này không có nên chậm trễ, ba bên quyết định trở về, mạnh ai nấy làm công văn trình lên cho thượng cấp của mình. Cũng cùng một nội dung, Trương Công Ngư trình lên Hoàng Châu Phủ, thừa tuyên bố chính sứ ti Hồ Quảng. Dương Tiến Hiền bẩm đến đô chỉ huy sứ Hồ Quảng cùng binh bộ. Bên Thạch Di báo lên cho Thiên Hộ Sở cùng với Bắc Trấn Phủ Ti. Phần phái đã định, Thạch Di không có nhịn được, lại một lần nữa vỗ vai của Tần Lâm, cười to ha hả. Tần huynh đệ, tuổi còn trẻ, lập được công lớn, không nói là công lao, một mình cái tên Hiệu Quý ngươi á kinh động hai vị tướng soái một phương, Hồ Quản cùng với bố chính sứ, Đô Chỉ Huy sứ, thậm chí là còn trình lên kinh sư hình bộ cùng với Bắc Trấn phủ ti cẩm y vệ của chúng ta. Ôi chào, bản quan á vào cái tuổi của ngươi quả thật còn kém rất xa. Tần Lâm mỉm cười cúi đầu chắp tay nói, toàn là do Thạch đại nhân tài bồi thôi. Ngươi quả thật chỉ là hư tình giả ý. Thạch Di làm ra một bộ mất hứng, thế nhưng cười lớn hơn trước. Thương nghị đã định rồi, đoàn người đi ra cửa miếu. Phen này khác với lúc trước, Trì Châu, Trương Công Ngư, Trương Đại Lão Gia cùng với chỉ huy sứ Dương Tiến Hiền, một tả một hữu kẹp Tần Lâm ở giữa. Vẻ mặt há chỉ là thưởng thức, quả thật có thể nói là lấy lòng, nịnh hót. Thạch Di ở bên cạnh ngoác miệng cười cho đến tận mang tai, râu ria lông mài cũng không có phân rõ. Người bên cạnh cũng không nói, nhưng mà Lưu phu nhân thật sự không hiểu gì sao. Trượng phu trước kia kiêu ngạo sao cung kính, đợi y đi tới mới nhỏ giọng hỏi. Ta đây chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết lòng của người tốt. Trong lòng của Dương Tiến Hiền cảm tạ Tần Lâm trăm lần ngàn lần. Vào lúc này bèn kể lại đầu đuôi mọi chuyện, khen ngợi là Tần Lâm nhân nghĩa vô song. Cho dù là Sơn Đông Cập Thờ Vũ, Hồ Bảo Nghĩa, Tống Công Minh, trong miệng tiên sinh kể chuyện cũng không có nghĩa bạc dân thiên bằng hắn. May mà Lưu phu nhân là tướng môn hổ nữ, nhưng mà lúc nghe Dương Tài là hương chủ của Bạch Liên giáo cũng bị dọa sợ hết hồn, vỗ ngực nói, thật may đó, Tần huynh đệ giúp cho một tay, nếu không chúng ta còn không có biết xui xẻo thế nào nữa, sau này phải cảm tạ người ta thật tốt. Ủa, không tốt? Dương Tiến Hiền vội hỏi, cái gì không tốt chứ? Lưu phu nhân lập tức véo cái lỗ tai y. Tướng công vừa đưa công văn quả tốc 800 dặm đến binh bộ tố cáo. Nếu như mà công văn kia tới binh bộ trước, cái chỗ này lại làm cái tờ trình giúp bắt yêu phỉ của Bạch Liên giáo, chẳng phải hai công văn mâu thuẫn với nhau sao? Chương 52, lời mời của Thế tử. Dương Đại chỉ huy sứ vỗ đùi. Còn bà nó, thật sự cầm đá đập vào chân của mình rồi. Dứt lời cũng không có trì hoãn, cùng với mấy tên thân binh dục ngựa chạy như điên, bán mạng đuổi theo công văn kia. Dương Quán nằm trên cán có vẻ bệnh hoạn, thấy phụ thân bị mẫu thân nhéo cái lỗ tai, phì cười một tiếng. Sắc mặt của Lưu phu nhân chợt lạnh, tát mạnh một cái vào mặt con trai của mình, để lại nằm dấu tai đỏ hồng. Nhãi con, lão nương á không có cho phép người gây sự nữa. Nhớ đó, nếu không phải là Tần trưởng quan giúp cho một tay, cái mạng nhỏ này của ngươi á còn mũ quan cha ngươi sao? Hả? Cũng là rơi xuống đất mất rồi. Bên này, diễn tuồng mẹ dạy con, bên kia là khấu tạ thanh thiên. Ba người của Liễu gia đã biết hung thủ là Dương Tài, sau khi đã bị Tần Lâm tra ra sợ tội tự sát, oán thù của Liễu Như có thể nói đã được báo. Cả nhà quy trước mặt của Tần Lâm, Liễu Hoa dập đầu kêu lên bình bịch. Ân nhân, ngài chính là Thanh Thiên, ta đây là Liễu Hoa, làm trâu làm ngựa, cũng phải báo đáp đại ân đại đức của ngài. Núi đào biển lửa, cũng quyết không cao mài. Mấy cái tên cẩm y vệ cười nói, Tần huynh đệ là cẩm y vệ, chỉ sợ đi núi đào biển lửa không ít, ngươi chỉ là thợ mộc, cũng là muốn đi theo sao? Tần Lâm ngược lại, thoáng động trong lòng, đỡ lấy ba người của Liễu Gia. Cha con các ngươi đều là thợ mộc sao? Liễu gia phụ tử không chỉ là thợ mộc, hơn nữa còn là thợ mộc tay nghề đứng đầu Kỳ Châu. Tần Lâm biết được cái điểm này, không khỏi trong lòng mừng rỡ, đi rách gót dài, tìm không thấy. Thấy ra chẳng mất một chút công phu. Hắn đang chuẩn bị lên tiếng mời, lại bị mẹ con của Lưu phu nhân Dương Quán cắt ngang. Tiểu tử chết bầm, còn không thay cha của ngươi đa tạ Tần trưởng quan đi. Lưu phu nhân tức giận nhấn đầu con trai một cái, sau đó mới nhìn về phía Tần Lâm, nở một nụ cười bồi. Tần Lâm né người sang một bên, nửa đùa giỡn, nửa nghiêm túc nói, chỉ cần phu nhân không có mang theo nương tử quân cầm chổi đi đánh Tần Mỗ, đã là cảm tạ đất trời rồi. Chữ tạ của chỉ huy sứ đại nhân, Tần Mỗ không gánh nổi đâu. May là Lưu phu nhân là tướng môn hổ nữ, giờ phút này cũng xấu hổ khó tả, không có thể làm gì khác hơn trừng mắt mắng con trai. Dương Quán bị mẫu thân nhéo cái lỗ tai, dái dài xuống đất với Tần Lâm. Tên thiếu gia con nhà quyền quý này chưa có từng nếm mùi đau khổ như vậy, bị nhéo cho đến đau nhè răng toét miệng, nhìn qua hết sức buồn cười. Ba người của Liễu gia nép bên cạnh, vẻ mặt tức giận. Mặc dù là Dương Quán cũng không phải là hung thủ giết chết Liễu Như, nhưng mà chuyện cũng bắt nguồn từ y mà ra. Tự nhiên Liễu gia cũng rất oán hận y. Nếu không phải là sợ quyền thế chỉ huy sứ Dương Tiến Hiền đã sớm xông tới nện cho y một trận rồi. Tần Lâm thoáng động trong lòng, sừng sổ lên nói với Lưu phu nhân: thường ngôn có câu từ mẫu hại con, sau này phu nhân phải quản giáo con trai nhiều hơn mới được. Tuy hắn lần này Liễu cô nương chết không phải là Dương Quán tự tay sát hại, nhưng mà ta không có giết bá nhân, bá nhân bởi vì ta mà chết, trong lòng của các ngươi há có thể không có mấy phần ái nái sao? Lưu phu nhân ngỡ ngẩn, thời này trên dưới tôn ti phân chia hết sức rõ ràng. Luật Đại Minh quy định là tôn trưởng ngũ sát nô tỳ công nhân phạt tới 100 trượng, lưu đài 3 năm. Huống chi là Liễu Như cũng không phải là Dương Quán giết chết. Bất quá Tần Lâm đã nói vậy rồi, nàng mới liền trừng mắt với con trai, nói lời xin lỗi người của Liễu gia. Dũng lá gan của Dương Quán cũng không lớn, hôm nay đã bị Tần Lâm 5 lần 7 lượt hù dọa gần chết. Lần này không có dám cãi lại chút nào, nằm phục xuống đất, liên tục dập đầu mấy cái với ba người của Liễu gia. Liễu Mộc Tượng bị dọa nhảy lên, luôn miệng kêu lên không thể, chuẩn bị tiến lên đỡ y dậy. Liễu Hoa kéo tay áo của phụ thân lại, chờ cho Dương Quán dập đầu thật mạnh vài cái, lúc này mới thở ra một ngụm trọc khí thật dài từ trong lòng ngực. Lưu phu nhân nhìn ra Tần Lâm tựa hồ là đặc biệt coi trọng người của Liễu gia, nghĩ thầm dứt khoát làm người tốt, làm cho đến cùng. Lại lệnh cho thân binh lấy 2 đỉnh bạc bồi thường cho Liễu gia. Ba người Liễu gia đều nhìn Tần Lâm, hiện tại là bọn họ xem cái vị cẩm y hiệu quý tuổi trẻ này như là người tâm phúc. Cái này nên nhận, Liễu cô nương cũng là bị ám hại trong lúc làm việc ở Dương gia. Tần Lâm thấy Liễu Hoa có một chút không có được tự nhiên, cười cười nhận lấy ngân lượng từ trong tay của thân binh, tự tay đưa cho Liễu Mộc Tượng. Người chết không có thể sống lại, làm tang sự mua quan tài đất chôn, mời ban nhạc cũng phải tốn tiền, huống chi là tương lai con trai còn phải xây nhà để cưới vợ. Liễu Mộc Tượng cảm kích rơi nước mắt nhận lấy bạc. Dĩ nhiên đối tượng mà lão cảm kích không phải là mẹ con của Dương gia mà là Tần Lâm. Chỉ cần không có mù mắt là có thể hiểu chuyện. Nếu không phải là Tần Lâm từ đầu đến cuối chủ trì công đạo, không có biết hàm quan của Liễu Như đến bao lâu thì mới có thể giải khai chứ. Còn có công tử chỉ huy sứ lại dập đầu bồi lễ với một hộ thợ mộc, nếu không nhờ Tần trưởng quan cũng không có thể có. Mẹ con của Dương gia thiên ân vạn tạ rời đi. Lưu phu nhân vô cùng rõ ràng, đầu con trai cùng với mũ quan của trưởng phu đều nhờ Tần Lâm mới có thể giữ được. Đại ân không có lời nào cảm tạ hết được, sau này từ từ báo đáp. Mọi người đều ở Kỳ Châu, ngày sau còn dài. Ba người của Liễu gia quỳ xuống trước mặt của Tần Lâm, vị cẩm y vệ tuổi trẻ này không chỉ tìm được hung thủ, báo thù tuyết hận thay cho nữ nhi, còn lấy lại danh dự cho cả nhà của bọn họ. Đúng vậy, cho dù là thợ mộc nho nhỏ, sau khi mà nữ nhi chết, còn phải đối mặt chỉ huy sứ đại nhân, kiêu ngạo, quen ở trên cao, cảm thấy là uất ức khôn tả. Mà Tần Lâm khiến cho công tử chỉ huy sứ dập đầu nói xin lỗi với bọn họ. Với Liễu Như, theo bọn họ thấy cái ân này thậm chí không kém gì tra rõ cái vụ án tìm được hung thủ. Tần Lâm an ủi bọn họ vài câu, sau đó lại nói: các ngươi đi về trước tổ chức tang sự cho Liễu cô nương. 5 ngày sau, chúng ta gặp nhau ở Duyệt Giang Lâu. Ta có việc thương lượng cùng với các ngươi. Liễu Hoa gật đầu một cái, bây giờ tang sự của muội muội quan trọng hơn. Về phần chuyện của Tần trưởng quan muốn nói, vậy thì còn cần thương lượng sao? Hết thảy làm theo là được. Cho dù là dầu sôi lửa bỏng, con rùa đen nào dám nói một chữ không chứ? Hậu viện y quán Lý Thị, Thanh Đại cùng với ba vị thẩm nương, vợ của quản gia Lưu Toàn Phùng đang cùng nhau may giá thiêu thùa. Hai đường đệ còn tấm bé Lý Thụ Quân, Lý Thụ Bản chạy tới chạy lui, đuổi bướm bắt chuồn chuồn. Thật là hiếm có, thanh đại điệt nữ trước kia cũng chưa có từng làm qua nữ công. Nhị thẩm tưởng thị đang may một chiếc trường sam bằng vải trắng, cổ tròn tay lớn, giạt dưới có xếp nếp, hông có dây xanh. Chính là trường sam tú tài dành cho Lý Kiếm Nguyên. Thanh đại cúi đầu, mím môi cười. Đúng vậy, nhờ của nhị thẩm giúp cho một tay mới có thể may được y sam. Điệt nữ bất quá, chỉ giúp đỡ một chút thôi. Nếu không, còn không biết là nên may cái vạt áo dài hay là tay áo ngắn đây. Tưởng thị vùi đầu may nhanh như gió. Còn may cái áo trúc bâu giặt thẳng, dễ hơn là trường sam có xếp nếp nhiều. Thiếm đây cũng không có phí bao nhiêu là công phu. Bên cạnh, tam thẩm trầm thị nghe vậy có một chút mất hứng. Tưởng thị bên trái, dương thị bên phải đều là may trường sam tú tài. Trong ba chị em dâu, chỉ có một mình nàng may áo trúc bâu giặt thẳng. Nguyên nhân là nhị bá Lý Kiến Nguyên, tiểu thúc Lý Kiến Mộc đều là thi đậu tú tài. Mà trưởng phu của nàng, lão tam Lý Kiến Phương đến nay còn là một thầy thuốc tầm thường. Theo như là pháp độ quốc gia, chỉ có thể mặc áo trúc bầu giặt thẳng. Tính tình trầm thị vốn có một chút chua ngoa, không có tiện trực tiếp nhắm vào hai chị em dâu, bèn mượn thanh đại để mà nói, cố ý hỏi. Điệt nữ, món y phục này là may cho ai? Từ trước tới nay thiếm chưa có từng thấy qua con may y phục đó. Thanh đại cười hì hì, vốn trong lòng của nàng không có nghĩ ngợi sâu xa, cho nên nói chuyện không có tị hiềm gì. Còn may áo cho tần đại ca, ngoại trừ phi ngư phục cẩm y vậy ra, huynh ấy không có một món y phục bình thường nào để mặc, cho nên con may cho huynh ấy một chiếc. Trầm thị sa sầm nét mặt. Thụ bản là đường đệ của con, ngày ngày mặc rách, con làm tỉ tỉ, cũng không có may một món nào cho nó, hiện tại lại may cho người ngoài sao? Gương mặt của thanh đại đỏ lên. Đã có thím may y phục thụ bản cho đệ đệ là đủ rồi, đệ đệ mặc từ đông cho đến hạ cũng không thiếu. Hơn nữa, già già nói là tần đại ca cũng không phải là người ngoài mà. Trầm thị cười lạnh một tiếng, đang muốn nói cái gì, lại bị con trai la lên cắt đứt. Bắt được con cóc rồi. Lý thụ bản chạy về phía trước, Lý thụ quân đuổi theo phía sau, hai đứa bé chạy tới. Mắt thấy bị ca ca đuổi theo, Lý thụ bản mới lập tức ném con cóc trong tay về phía này. Trời xui đất khiến thế nào dứt trúng đầu của trầm thị. Nàng sợ hãi cho tới nỗi kêu lên hoa hoa, đôi tay cào loạn trên đầu, cơ hồ nổi điên. Thanh đại cũng không có sợ tiểu sinh linh xấu xí này, mới nhẹ nhàng bắt được con cóc, sau đó gọi hai đường đệ tới nói, thụ bản thụ quân, tới đây xem thử đi, các đệ bắt được con cóc này đừng có khinh thường nó xấu xí. Những cái u trên lưng của nó có chứa độc bên trong, lấy ra mà luyện chế chính là thiềm tô. Vị thuốc này ngọt mát có độc, có thể là trị được cái bệnh cam, bệnh lỵ, trẻ con sưng miệng đó. Nghe tỷ tỷ nói rõ ràng đâu ra đó, hai đường đệ cũng nghe rất nghiêm túc. Lúc này trầm thị khôi phục lại tinh thần, thấy con trai trước mặt lập tức lửa giận bùng lên. Cũng không có chờ cho thanh đại nói xong, đã tiến lại, nắm lấy Lý thụ bản, đặt nằm ngang trên đầu gối của mình, đánh vào mông nó mấy cái lớp bóp. Nhãi con, không có chịu học, suốt ngày chỉ lo quậy phá thôi, không có chịu học sẽ không có nên người đâu. Hai chị em dâu Tưởng thị, Dương thị vội vàng khuyên giải. Một người giật lấy cái đứa nhỏ, người kia khuyên giải. Thụ bản không có thích đi học, cũng không có gì. Tam thúc làm thầy thuốc cũng không phải là tốt sao? Giống như là tần tiểu ca ở diện trước mặt, làm cẩm y vệ hết sức là oai phong. Nghe nói vừa phá được cái đại án, ngay cả Dương chỉ huy sứ cũng phải xá dài ba cái với hắn đó. Trầm thị nghe tới tần lâm cũng là bực tức đầy bụng. Thì ra Lý gia tứ huynh đệ, lão đại Kiến Trung đã từ cử nhân ra sĩ, dầu gì cũng là tri huyện tứ xuyên Bồng Khê. Lão nhị Kiến Nguyên cùng với lão tứ Kiến Mộc cũng đều thi đậu tú tài, chỉ có chồng của nàng cho đến bây giờ vẫn tay trắng, nhắc tới càng thêm ủ rũ. Lý Kiến Phương không có giỏi tài học, y thuật thì lại coi là cực kỳ cao minh, vì vậy muốn đi theo con đường của Lý Thời Trân, từ Dương Phủ Y Quan cho đến Thái Y Viện nhậm chức. Nếu như thành công, thế nào cũng là mệnh quan của triều đình, mặc dù là chức quan tạp lưu nhưng cũng có phẩm cấp. Nhắc tới, còn dễ nghe hơn hai huynh đệ tú tài kia một chút. Không có nghĩ tới khoảng thời gian gần đây Kinh Dương suốt ngày ở với Quy Linh chân nhân kia. Lý Kiến Phương năm lần bảy lượt đi cầu kiến đều đã bị từ chối. Trầm Thị không khỏi toát mồ hôi lạnh thay Tiền Trình trưởng phu, cũng không biết Lý Kiến Phương nói với nàng thế nào. Trầm Thị lại nhận định là bởi vì Thanh Đại lãnh đạm với Thế tử Chu Do Phiền, thái độ Kinh Dương phủ mới xảy ra biến chuyển như vậy. Cho nên nàng vô cùng bất mãn với Thanh Đại và Tần Lâm. Lúc này bị Tưởng Thị nhắc tới, liền âm dương quái khí nói: một cẩm y hiệu quý nho nhỏ có cái gì đặc biệt hơn người chứ? Thế tử muốn đối phó gián còn không có dễ dàng như bóp chết một con ruồi sao? Thanh Đại cũng không có tin chút nào, cười khanh khách nói: thế tử không có lợi hại như là Tam Thẩm nói đâu, y có vẻ bệnh một trận gió coi như là có thể thổi ngã rồi. Từ Tân Di tỷ tỷ cùng với con đập bể cái đàn của y, y cũng không có giận mà, làm sao mà lại hại Tần ca ca chứ? Hơn nữa con thấy Tần đại ca còn xấu xa hơn thế tử một chút, hắn không có hiếp thế tử đã là may lắm rồi. Lần này ba chị em dâu cũng không có hẹn mà cùng cười lên, chỉ cảm thấy Thanh Đại không có rành thế sự, nói chuyện quá mức trẻ con. Thế tử Kinh Dương há là một cẩm y hiệu quý nho nhỏ có thể so sánh sao? Cho dù chỉ quy sứ cẩm y vệ quyền thế nghiêng trời là đất, cũng không có thể địch lại Thân Dương. Trầm Thị suy nghĩ một chút, cảm thấy tốt nhất Thanh Đại có thể gả cho thế tử thôi. Nói như vậy, Tiền Trình trượng phu mới có thể bảo đảm. Nàng lại buông lời xúi dục: điệt nữ, lần trước thế tử đưa nhiều cái lễ vật như vậy á, còn nên báo đáp chứ, trả lễ lại cho y mới phải đó. Thanh Đại mỉm môi lắc đầu một cái: không phải, y tặng lễ vật cho Tần đại ca đó, tất cả những thứ của con đều là do Từ Tân Di tỷ tỷ mang tới từ Nam Trực Lệ. Trầm Thị giận vô cùng, vì sao mà tên điệt nữ này u mê đần độn vậy chứ? Bây giờ gả cho thế tử, tương lai chính là Dương Phi Thân Dương, không phải là tốt hơn gả cho một cẩm y hiệu quý hàng ngàn hàng vạn lần sao? Đang muốn khuyên nữa, chợt nghe bên ngoài viện trước mặt có tiếng ồn ào. Chỉ chốc lát sau, hai cái vú già đi tới, nói là thế tử mời Tần Lâm vào Kinh Dương phủ một chuyến. Các bạn vừa nghe xong tập 14 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.